Chương 3887 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ giới duy nhất chức nghiệp. Người đăng, Lạc Tử Long phi trên thân sát ý âm thầm phun trào, bày ra một bộ ngươi không thể giá trị ta liền muốn diệt trừ ngươi thần thái. Kỳ thực, đây là Long phi thăm dò, hắn muốn biết Hoa Tiên tử đến cùng có năng lực gì, liền Long cuồng cũng không biết đồ vật khẳng định không phải bình thường, mà nàng có thể ký sinh ở một cây linh thảo bên trong, năng lực này thì càng thêm không bình thường. Hoa Tiên tử căn bản được không Long phi trên thân sát ý áp bách, còn không đợi Long phi đem lời hoàn toàn nói xong, nàng liền vội vàng nói, "Kệ ta giá trị có rất nhiều, ta có thể phân rõ sở hữu linh thảo phẩm cấp." Long phi nhún nhún vai nói, "Kệ cái này ta cũng có thể phân rõ, hơn nữa còn biết rõ nhược điểm, không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao lại biết rõ ngươi nhược điểm đây?" Cái này giá trị đối với ta mà nói không có cái gì giá trị. Hắn là hệ thống sở hữu giả, chỉ cần Long phi cảnh giới bên trong phạm vi đồ vật, hệ thống đều có thể phân biệt ra đến, hơn nữa phân tích phi thường rõ ràng. Đương nhiên, nếu như không có hệ thống, Hoa Tiên tử loại năng lực này phi thường mạnh mẽ, đối với bất luận cái nào đan sư mà nói đều có sự giúp đỡ to lớn, đối với Long phi cũng không có tác dụng gì, trừ phi ra hệ thống phân rõ phạm vi đồ vật. Vừa nghe đối với Long phi không hề có tác dụng, Hoa Tiên tử lại gấp nói, "Ê ta còn có thể nghe hiểu thực vật nói chuyện, ta là thực ngữ người, thực ngữ người." Long phi hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại năng lực này, thế giới này nhiều nhất không phải người, cũng không phải thú, mà là thực vật, hoa cỏ cây cối đều là, nếu như có thể nghe hiểu những thực vật này nói chuyện, cái kia thật quá trâu. Bò bất quá ai có thể chứng minh. Hoa Tiên tử lập đi ra đây, Long phi nghi ngờ nói, "Kệ thực ngữ người nghe hiểu thực vật nói chuyện." Hoa Tiên tử nói, "Y hừm, phàm là có linh đồ vật, ta đều có thể cùng ta trò chuyện, trăm năm lão thụ, các loại linh thảo linh hoa ta đều muốn có thể nghe hiểu chúng nó nói chuyện." Long phi nói, "Y ai có thể chứng minh?" "A, y cái này ta..." Kệ, Hoa Tiên tử có chút quẫn bách. Cái này xác thực không có cách nào chứng minh, bởi vì nàng biết rõ toàn bộ viễn cổ giới chỉ có nàng một cái duy nhất thực ngữ người, đi như thế nào chứng minh a? Long phi nhìn trong sân một thân cây, nói, "Ở ngươi biết ta nói cái gì sao?" Thiên Huyễn Hoa nói, "Kệ ta chiếm được bên cạnh hắn mới có thể cùng ta trò chuyện." Long phi nói, "Kệ ta liền dẫn ngươi đi bên cạnh hắn, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể biên ra cái gì cố sự tới?" Long phi mang theo Thiên Huyễn Hoa đi tới trong sân, sân một bên có một viên trăm năm lão thụ, thụ cũng không lớn, Thiên Huyễn Hoa hơi chập chờn mấy lần, nói, "Kệ hắn nói trăm năm qua ngươi là trong nhà này thứ 27 người chủ nhân." "Ha ha." Long phi cười một cái, nói, "Kệ tiếp tục đi xuống biên." Thiên Huyễn Hoa rất lo lắng, hắn biết rõ Long phi không tin, cánh hoa tiếp tục lắc dắt mấy lần, sau đó nói, "Kệ hắn nói ở trong sân khối thứ 8 đất gạch phía dưới mua một viên linh nguyên thạch." "Ế?" Long phi nhìn giữa sân bày ra đất gạch, "Kỳ khối thứ 8 đúng không?" "Được, y ta liền nhìn ngươi còn thế nào biên xuống." Long phi một tay đem đất gạch nâng lên tới, để ý hắn ở ngoài là, quả nhiên có một khối linh nguyên thạch ở nơi đó. Chuyện này Long phi kinh ngạc ở Thiên Huyễn Hoa lần thứ nhất đến cái nhà này, điểm ấy không hề nghi vấn, nói cách khác cái này Hoa Tiên tử thật là một thực ngữ người. Vừa nãy đại thụ thật nói chuyện với hắn, nàng thật nghe hiểu thực ngữ người. "Ta đệt y kiếm bộn." Long phi mừng thầm trong lòng, có như vậy một cái nghe hiểu thực vật nói chuyện gia hỏa, sau đó đi tới nơi nào tùy tiện hỏi thăm một chút liền ràng, hơn nữa có thể tìm tới cái này chôn ở đất gạch phía dưới linh thạch, vậy thì có thể tìm tới cổ mộ hoặc là cái khác bảo vật. Cái này chưa đủ lớn, những cái này đều là thứ hai, liền hiện tại mà nói Long phi cần nhất không phải là bảo vật gì, mà là thăng cấp. Long phi lộ ra một bộ không đáng kể dáng vẻ, nói, "Ê, năng lực này còn xem như có chút giá trị đi, còn có cái gì năng lực không có?" "Ê, tỉ như biết rõ nơi nào có yêu thú." Hoa Tiên tử nói, "Ê, ta không biết nơi nào có yêu thú, thế nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi a." "Ế?" Long phi trong lòng rùng mình, thầm nói, "Ế đúng vậy." Đem cái tên này hướng về trong rừng một nơi, tùy tiện hỏi mấy con thụ liền biết cái này một đám lớn lâm tử tình huống. Xoa. Vạn năng người hướng dẫn a. Lập tức Long Phi nói, ê được, nếu như ngươi có thể hỏi nơi nào có yêu thú, ta liền cảm. Thấy ngươi có giá trị, ngươi cũng là có thể ở lại bên cạnh ta. Hoa tiên tử nói, kệ ta nhất định có thể giúp ngươi hỏi, thế nhưng ta có một yêu. Cầu. Long Phi nói, ở ngươi còn có yêu cầu. Nói một chút coi. Hoa tiên tử nói, kệ ta mỗi ngày muốn hút trên người ngươi linh nguyên một lần. Nếu như ngươi không đáp ứng vẫn là đem ta giết đi, ngược lại không có linh. Nguyên ta cũng sống không. Long Phi nói, ê được, cái điều kiện này ta đáp ứng trước ngươi, ngươi có giá. Trị hay không phải xem ngươi tối hôm nay biểu hiện. Hoa tiên tử cũng là âm thầm vui vẻ, nói, y yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trước đây nàng có thể nói là lang bạc kỳ hồ, trong núi thẳm chờ quá, ác thủy bên trong cũng chờ quá, cường đại luyện đan sư trên tay chờ quá, thâm nguyên luyện ngục bên trong cũng chờ quá, thế nhưng nàng mỗi ngày trôi qua khả năng gặp phải tử vong, bởi vì chỉ cần có một ngày nàng không có linh nguyên hấp thu nàng sẽ khô héo, sẽ chết. Đi nếu như Long Phi có thể làm cho nàng hấp thu linh nguyên, cái kia nàng cũng không cần lại lang bạc kỳ hồ. Long Phi mỉm cười, nói, ở như vậy tốt nhất. Đúng. Ngươi hỏi trước một chút ta, nơi nào tốt đi ra ngoài đi. Long Phi bắt đầu. Còn muốn lén lút rời đi Đông Môn, buổi tối đi ra ngoài thăng cấp hiện tại không cần lo lắng, những chuyện này toàn bộ có thể giao cho Hoa Tiên. Tử đi làm quả nhiên, chưa kịp 3 giây, Hoa Tiên tử thì có kết quả. Mặt khác một chỗ luyện công thất. Tám bạo quyền, y. Bào. Mộ Dao nắm đấm nhất động, một quyền đánh vào một nhân thung bên trên. Bạo, bạo, bạo, liên tiếp thất vang, vô cùng bạo liệt, hơn nữa lực lượng cũng là phi thường. Hung mãnh, so với ngày hôm qua bộ quyền pháp này lực lượng tăng lên gấp đôi, thế nhưng là Mộ Dao mi tâm trói chặt, thật giống rất không vừa ý một dạng, kể tại sao thứ tám. Bạo lực đo chính là không ra được. Ta dựa theo hắn nói làm. Đây là tại sao? Trong đầu của nàng một lần lặp lại bên trong sáng sớm câu nói kia, trong đầu cũng không khỏi xuất hiện Long Phi thân ảnh, một cái tạp dịch đệ tử, Mộ Dao ánh mắt căng thẳng, kể hắn chính là một cái tạp dịch đệ tử, hơn nữa còn. Là mới tới, hắn liền tu luyện cũng không có tư cách, hắn hiểu công pháp sao? Huống hồ hay là lục phẩm công pháp? Tám bạo quyền cũng không đơn giản, muốn. Luyện lời hay lại càng là cực kỳ khó khăn, coi như là đông khu tu luyện tám. Bạo quyền lợi hại nhất trưởng lão cũng đều là nổ vang 8 lần, thế nhưng mặt. Sau 2 lần cũng giống như vậy lực lượng không đủ, bắt đầu nàng cho rằng. Chính là như vậy, thế nhưng hôm nay hắn biết rõ 8 bạo quyền, một vụ nổ so với một vụ nổ mạnh mới. Đúng, thứ 8 bạo lực đo là mạnh nhất trước đây đối với 8 bạo quyền nhận thức đều là sai lầm, thế nhưng là nàng hiện tại lại đúng tại thứ 7 rơi ra, không cách nào đem. Thứ 8 bạo lực đo tuôn ra tới, Mộ Dao rất buồn rầu. Cách khảo hạch tháng ngày càng gần, nếu như ở trước khảo hạch nàng. Vẫn là vô pháp nắm giữ bộ quyền pháp này, cái kia nàng thông qua khảo hạch. Thời cơ phi thường xa vời. Mộ Dao song quyền âm thầm nắm chặt, kẻ ta muốn đi tìm. Hắn hỏi rõ ràng sao?